Em bé thao thiết 3 tuổi rưỡi rồi đó. Chương 5, miệng chọc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống xuất hiện ngay tức thì. Thông báo ký chủ, trong gói quà lớn của bạn có một bùa bảo hộ, một bùa mơ đẹp, một bùa đuổi muỗi, một nước suối linh tuyền. Tiếp sau đó, nó giới thiệu chức năng của từng món đồ. Bùa bảo hộ có thể chống lại một lần vết thương chí mạng. Bùa mơ đẹp có thể khiến người sử dụng mơ đẹp mỗi ngày. Bùa đuổi muỗi, niềm hạnh phúc của người có thể chất bị muỗi chích. Nước suối linh tuyền, chỉ cần uống một giọt là có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh. Đầu nhỏ của Trúc Trúc gật gù lia lịa. Mặc dù bé nghe được hết lời hệ thống nói nhưng không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Bé chỉ hiểu rằng những thứ đó đều là thứ tốt. Bé hỏi, Thông Thông ơi, những thứ đó dùng như thế nào vậy? Chỉ cần ký chủ để những món đồ này chạm vào người cần sử dụng thì chúng sẽ tự động phát huy tác dụng. Hệ thống giải thích cho Trúc Trúc. Trúc Trúc hiểu được một phần rằng phải cho những vật phẩm đó chạm vào người khác. Bé nghĩ thầm trong lòng thì ngay lập tức có một tờ giấy hình chữ nhật xuất hiện trong tay bé. Wow, hệ thống nhanh chóng giải thích. Ký chủ, đây là bùa bảo hộ. Ồ, Trúc Trúc nhìn tờ giấy trong tay mình. Bé nhìn một đống chữ ngoằn ngoèo trên đó. Thôi hổng hiểu, bé chỉ cần nhớ là bùa này có thể bảo vệ người khác là được rồi. Đôi mắt tròn xoe của bé linh hoạt liếc trái ngó phải vài lần. Bé nghĩ đến việc có thể đưa bùa này cho anh cả. Anh cả có bùa này thì dù cho bé không ở bên cạnh anh cả thì vẫn có thể bảo vệ anh. Trúc Trúc nghĩ là làm. Bé cầm bùa giấu sau lưng rồi đứng dậy tìm anh cả. Bé vừa đi đến trước phòng anh cả. Miệng nhỏ chúm chím vừa thì thầm. Anh cả ơi, anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Anh cả, anh có trong phòng không à? Trúc Trúc gõ mấy cái lên cửa phòng rồi mở một khe nhỏ. Đầu nhỏ của bé ló vào nhìn bên trong. Sau khi nhìn một vòng, bé không thấy hình bóng của anh cả. Anh cả đi đâu vậy ca? Sau khi suy nghĩ một chút, bé đoán rằng anh cả có thể ở phòng sách. Bé đóng cửa lại rồi chân nhỏ lon ton chạy thẳng tới phòng sách. Anh cả ơi, anh có trong phòng không à? Trúc Trúc đến tìm anh nè. Anh đây, em vào đi. Trúc Trúc nghe tiếng anh trong phòng thì mở cửa vào. Bé nhìn thấy anh cả đang làm việc. Bé biết việc đó gọi là điêu khắc gỗ. Bé lại gần anh cả, nhẹ nhàng giơ tay lên, lén lúc đem bùa chạm vào anh. Bé thấy cái bùa đó thật thần kỳ. Sau khi chạm vào anh cả thì màu sắc của nó trở nên nhạt nhòa rồi dần dần biến mất. Bé nhìn chỗ đó một lúc lâu. Bé không hiểu tại sao lại như vậy. Trúc Trúc, sau lưng anh có cái gì à? Cố Thanh Diên dừng động tác tay. Quay đầu nhìn em gái đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Anh nghi ngờ hỏi, không có gì. Trúc Trúc ngay lập tức trả lời. Cố Thanh Diên nhìn em gái, cảm thấy hành động của bé hơi kỳ lạ. Trúc Trúc tìm anh có chuyện gì không? À, Trúc Trúc thấy anh cả đang nhìn bé. Bé không muốn bị phát hiện. Cái đầu nhỏ vội vàng suy nghĩ lý do. Trúc Trúc đến đây xem anh cả vẽ trên gỗ. Vậy sao? Vậy Trúc Trúc ngồi ở đây nè. Anh cả đang điêu khắc một chiếc thuyền nhỏ đó. Trúc Trúc bò lên ghế. Nhìn vào vị trí của ngón tay anh cả thì thấy một chiếc thuyền nhỏ. Trên đó còn có một số người nhỏ chưa hoàn thành. Anh cả, anh giỏi quá à. Cố Thanh Diên để em gái ngồi vào. Anh tiếp tục làm việc. Trúc Trúc nhìn một lúc. Sực nhớ bé còn phải đưa bùa cho chị hai nữa. Sau khi nói tạm biệt với anh cả, bé rời khỏi đó và chuẩn bị đến phòng chị hai. Bé nhớ chị hai nói từng về một loại côn trùng có thể bay hay đậu trên chân nhưng bé quên tên rồi. Bé chỉ nhớ là côn trùng đó cắn thì rất ngứa. Bé có thể đưa bùa đó cho chị hai. Hệ thống phối hợp theo suy nghĩ của Trúc Trúc. Biến ra, bùa đuổi muỗi trên tay nhỏ của bé. Trúc Trúc nhìn thấy nó giống với bùa của anh cả nhưng mấy nét ngoằn ngoèo bên trên hơi khác một chút. Bé giấu bùa sau lưng rồi đi đến cửa phòng của chị hai. Nhấc tay để đập cửa. Chị hai, Trúc Trúc đến chơi với chị nè. Cố Thanh Uyển trong phòng. Nghe tiếng ở cửa nên đứng dậy đi mở cửa. À, Trúc Trúc vào đi. Trúc Trúc thấy chị hai đến mở cửa cho mình. Bé ôm lấy chị và nhân cơ hội này để chạm bùa vào người chị. Bé nhìn thấy bùa này và bùa của anh cả giống nhau. Tụi nó đều trở nên nhạt nhòa rồi biến mất. Cố Thanh Uyển nhìn thấy em gái ôm chân mình, dịu dàng xoa đầu nhỏ của em. Trúc Trúc đến tìm chị hai có chuyện gì không? Trúc Trúc tạm thời không để ý đến lời chị mình. Bé ôm chị hai rồi cắn ba cái vào khí đen kia. Sau đó, bé liếm miệng nhỏ, muốn cắn thêm vài miếng khí đen nữa nhưng chả gặm được gì cả. Trúc Trúc thử mấy lần nhưng vẫn không cắn được gì. Miệng nhỏ chu lên, hỏi Thống Thống, Thống Thống ơi, tại sao mình không ăn được khí đen vậy? Nó không nghe lời, hệ thống lập tức xuất hiện. Ký chủ à, một ngày chỉ có thể ăn 3 miếng khí đen thôi. Ồ, Trúc Trúc cái hiểu cái không gật đầu. Bé nhớ kỹ chỉ được ăn 3 miếng mỗi ngày. Bé sẽ cố gắng ăn từng chút một. Ăn sạch bách nó luôn. Khuôn mặt núm nín của Trúc Trúc cọ vào đùi chị hai. Không có gì, chỉ là em muốn gặp chị hai thôi á. Cố Thanh Uyển nhìn em gái đáng yêu của mình. Cười tích ưng. Đúng rồi Trúc Trúc nè. Chị đã làm cho em một cái cài tóc đó. Em lại đây với chị nào. Dạ. Trúc Trúc hấp tấp đi theo sau chị đến trước một cái bàn. Cố Thanh Uyển cầm chiếc kẹp tóc từ trên bàn còn đặt đầy dụng cụ. Rồi đeo lên đầu em gái. Tiếp đó lấy gương đưa cho bé xem. Trúc Trúc nhìn xem có thích không. Đẹp quá, thích cả. Trúc Trúc nhìn vào gương, thấy chiếc kẹp tóc hình con thỏ trên đầu. Chị hai, chị giỏi quá. Trúc Trúc rất thích à? Trúc Trúc thích là được. Cố Thanh Uyển thấy em gái soi tới soi lui trong gương mấy lần rồi nói muốn đi chỗ khác chơi. Còn cô quay lại ngồi làm tiếp cài tóc cà rốt để làm thành một bộ với cài tóc con thỏ nhỏ. Trúc Trúc rời khỏi phòng của chị hai. Đóng cửa phòng lại, bây giờ chỉ còn lại anh ba thôi. Bé bảo Thống Thống cho bé lá bùa cuối cùng. Bé muốn dùng nó với anh ba. Bé đến cửa phòng anh, giơ tay nhỏ của mình lên và nắm tay lại. Anh ba ơi, Trúc Trúc vào phòng anh được không? Cố Thanh Diệu ở trong phòng nghe thấy giọng của bé mít ướt thì vô thức nhíu mày. Cậu nghĩ chỉ cần mình không để ý tới bé thì bé sẽ tự rời đi. Nhưng cậu lại nghĩ nếu cậu không để ý tới bé mít ướt đó thì có thể bé sẽ đợi cho đến khi bé được vào phòng. Cậu biết bé mít ướt này có thể làm được loại chuyện này. Cố Thanh Diệu đứng dậy đi tới cửa. Cậu muốn nhanh chóng xử lý bé mít ướt này. Để bé mau mau rời khỏi phòng cậu. Cậu hé hé cửa, nhìn bé mít ướt bên ngoài một cách bình thản. Trúc Trúc nhìn thấy anh ba mở cửa. Bé ngửa đầu nhỏ nhìn cậu, cười thật tươi, ngọt ngào nói, anh ba, bé mít ướt này cười lên trông thật ngu ngốc. Cố Thanh Diệu nhìn bé mít ướt ở cửa nở nụ cười ngơ ngơ ngốc ngốc. Có chút bó tay, Trúc Trúc nhìn thấy mình không thể vào, khe cửa cũng không rộng nên không thể dán bùa vào anh ba. Bé rất muốn vào, tay nhỏ của bé mò trong túi. Lấy ra một viên kẹo sữa thỏ trắng lớn, giơ lên trước mặt anh ba. Anh ba ơi, Trúc Trúc cho anh kẹo sữa. Anh để Trúc Trúc vào được không ạ? Bé thấy anh không phản ứng. Bé lại lấy ra một viên kẹo sữa nữa. Anh ba ơi, Trúc Trúc cho anh ba thêm một viên kẹo nữa nè. Anh để Trúc Trúc vào được không? Cố Thanh Diệu nhìn thẳng vào đôi mắt to lấp lánh đang nhìn chằm chằm mình. Bé nhìn tới nỗi ánh sao trong mắt sắp bay ra ngoài luôn rồi. Bé mít ước, em đừng tưởng chiêu thức đáng yêu này hữu dụng ở chỗ anh. Trúc Trúc thấy anh ba nhìn mình nhưng cũng không có ý để cho bé vào. Bé lại lấy ra một viên kẹo sữa nữa. Anh ba, Trúc Trúc cho anh ba viên kẹo sữa nha. Anh để Trúc Trúc vào được không? Bé thấy anh ba vẫn không có phản ứng thì lại lấy ra ba viên kẹo sữa nữa. Bé cầm tất cả kẹo bằng hai tay nhỏ. Anh ba, đây là tất cả kẹo sữa của Trúc Trúc. Không, không còn nữa rồi. Hoa, Trúc Trúc không còn kẹo sữa nữa. Như vậy không thể vào được nữa. Hoa hoa, Cố Thanh Diệu nhìn đôi mắt to bắt đầu ngậm nước. Mũi nhỏ đã hít hít. Cậu biết rằng vòi nước đang chuẩn bị mở. Cậu thấy phiền nhất là bọn trẻ con hở một tí là khóc nhè. Bé mít ướt, này, thực sự xứng với cái tên. Mít ướt, mà, Cố Thanh Diệu, cậu lùi lại một chút, mở lớn cửa ra, sau đó quay lại và đi vào trong phòng. Trúc Trúc hít mũi nhỏ vài cái, thấy anh ba đã mở cửa phòng ra. Chân ngắn của bé bước vào một bước. Anh ba, Trúc Trúc vào đó nha. Bé thấy anh không từ chối thì vui vẻ cười. Chân ngắn, bịch bịch bịch, chạy vào, vượt qua anh ba, đến bàn trong phòng, nhón chân lên chút, đặt viên kẹo sữa thỏ trắng đang cầm trong tay xuống bàn. Anh ba, Trúc Trúc tặng anh kẹo của em. Cố Thanh Diệu nhìn những viên kẹo sữa thỏ trắng lớn trên bàn. Hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu chỉ vào cửa, rồi chỉ vào em gái. Ý là bé có thể đi ra ngoài rồi. Trúc Trúc nhìn động tác tay của anh ba. Hiểu và gật đầu nhỏ. Trúc Trúc hiểu rồi. Chân ngắn ngủn của bé bước tới cửa phòng. Cố Thanh Diệu nhìn em gái gật đầu. Cảm thấy bé hiểu ý của mình nên tiếp tục quay lại và ngồi trên ghế trước bàn. Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa. Thở phào nhẹ nhõm, bé mít ướt này cuối cùng cũng đi rồi. Chợt, Cố Thanh Diệu cảm thấy có cái gì đó mềm mại trên đùi mình. Cậu cúi đầu xuống thì thấy em gái đang ôm chặt chân cậu. Anh ba, anh bảo Trúc Trúc đi đóng cửa. Em đã đóng cửa kỹ lắm rồi à? Lúc đó, Trúc Trúc hiểu rõ anh ba chỉ cái gì. Anh ba muốn bé đi đóng cửa nên bé đã đóng cửa xong rồi mới chạy lại ôm chặt chân anh. Dán lá bùa kia lên. Cố Thanh Diệu tóm lấy phía sau cổ áo của em gái. Muốn nhấc bé lên, không muốn bé dựa vào chân cậu. Cậu thấy em gái như keo dán, dính chặt lên chân cậu. Bé thà chết cũng không buông chân cậu. Không thả ra đâu, Trúc Trúc muốn chơi với anh ba cơ. Trúc Trúc ôm chặt chân của anh ba, mặt thịt cọ cọ vào chân cậu, đôi mắt lớn sáng ngời nhìn lên phía trên. Cố Thanh Diệu thả áo của em gái ra, nghĩ rằng cậu sẽ coi như không nhìn thấy bé là được. Chắc chút nữa em gái sẽ cảm thấy nhàm chán và buông tha cậu để đi tìm cái gì đó thú vị hơn. Cậu bắt đầu làm việc của mình với chiếc lắc chân này. Hô hô, Cố Thanh Diệu nghe được tiếng thở, cúi xuống thấy lắc chân đã ngủ say. Thật là trẻ con chính là trẻ con. Có thể ngủ bất kỳ lúc nào, ở bất cứ đâu. Cậu nhẹ nhàng bế em gái giống như gấu koala trên chân lên, tạm thời ôm bé vào lòng. Anh cảm thấy em gái thật nhỏ, núc ních thịt và mềm mại. Ngay lập tức, Cố Thanh Diệu lắc đầu, vứt đi suy nghĩ đó, đứng dậy muốn bế bé ra ngoài và giao cho chị hai. Anh ba, Trúc, Trúc, thích. Cậu nghe thấy giọng nói em bé mơ mơ hồ hồ. Dừng bước ra ngoài, nhìn thấy một bàn tay bé nhỏ của em gái vẫn nắm chặt áo cậu. Vài giây sau, Cố Thanh Diệu nghĩ rằng thôi được rồi, nể tình mấy viên kẹo sữa đó. Để bé mít ướt này ngủ ở đây cũng được. Cậu nhẹ nhàng đặt em gái lên giường của mình, rồi đắp chăn cho bé. Cậu nhìn gương mặt an tĩnh ngủ của em gái thì không kiềm được mà nâng tay lên và nhẹ nhàng chạm vào má múp múp thịt của bé. Mềm ghê ta. Cố Thanh Diệu nhìn vào đầu ngón tay mình lõm xuống một chút rồi phồng lên ngay khi cậu vừa nhấc ngón tay lên. Núng na núng nính như một viên thạch vậy. Cậu dường như đã nghiện trò này. Cậu không nhịn được việc chọc tay vào má múp múp thịt của em gái. Cố Thanh Diệu thấy em gái lật mặt sang một bên, dường như không bị ảnh hưởng gì vẫn tiếp tục ngủ ngon lành. Cậu nghĩ rằng cậu nên đổi tên của em gái thành bé heo lười. Buổi chiều, sau khi cúp điện thoại, Cố Thanh Diên suy nghĩ về sáng hôm qua. Lúc đó, Khi anh đến khách sạn để đón em ba thì thấy trên tủ đầu giường trong phòng khách sạn của em ba có một chai nước khoáng đã uống một ít. Anh kết hợp với tình trạng cổ họng của em ba, suy đoán rằng có thể nước khoáng có vấn đề, vì vậy anh đã mang cả chai nước đó về. Sau đó, Cố Thanh Diên giải quyết xong việc của em ba, gọi điện báo cảnh sát mang chai nước khoáng để kiểm tra thì phát hiện trong đó có chất lỏng mang tính ăn mòn là sự phá hủy dần dần các vật liệu, thường là kim loại, thông qua phản ứng hóa học hoặc phản ứng điện hóa với môi trường. Cảnh sát còn nói, nếu người uống quá nhiều không chỉ là cổ họng, mà còn là một số cơ quan bên trong cơ thể sẽ bị tổn thương ở mức độ khác nhau. Nghe được điều này, Cố Thanh Diên cảm thấy thật là phúc trong họa mà. May mà em ba chỉ uống vài ngụm không quá nhiều, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Cố Thanh Diên lấy lại tinh thần, bước chân dài đi tới phòng ăn. Vừa nãy cảnh sát gọi cho anh thông báo rằng họ đã bắt được hung thủ. Họ nói rằng vụ án thuộc loại trả thù xã hội, hung thủ cũng có để các chai nước khoáng có chứa chất lỏng có tính ăn mòn này vào các máy bán tự động khác trong khu vực, nhưng em ba là nạn nhân duy nhất. Cố Thanh Diên đi đến cạnh bàn ăn, đưa báo cáo kiểm nghiệm của nước khoáng cho em hai và em ba đọc và cũng nói chuyện vừa nãy cảnh sát thông báo trong anh qua điện thoại cho hai người biết. Cố Thanh Uyển nghe tin tên hung thủ gian ác đã bị đưa ra công lý, nghĩ rằng vướng mắc trong lòng em ba đã được giải quyết nên gắp đồ ăn cho cậu, muốn cậu ăn nhiều thêm một chút. Cố Thanh Diệu biết được hung thủ đã bị bắt, cậu vừa vui vừa buồn, cổ họng cậu vẫn không thấy tốt lên khiến cậu rất phiền lòng. Lúc này, một bàn tay nhỏ đầy thịt mềm mại xuất hiện trong tầm nhìn của cậu và nhẹ nhàng đặt lên tay cậu. Anh ba, kẻ xấu đã bị bắt, sau này sẽ không còn kẻ xấu nữa. Chúc Chúc sẽ bảo vệ anh ba thật tốt. Chúc Chúc nắm chặt bàn tay nhỏ lại, tay kia vỗ nhẹ lên ngực bé nhỏ của mình, mặt nghiêm túc bảo đảm. Cố Thanh Diệu nhìn em gái cười với cậu và nghe cả lời em ấy nói, trong lòng cậu cũng có một chút xúc động. Cố Thanh Diên bảo mọi người ăn trưa trước đi, những việc khác thì nói sau. Chúc Chúc ăn xong bữa trưa thì đi xem bộ phim hoạt hình mà bé thích. Sau khi bé xem vài tập phim, bé cảm thấy hơi mệt và muốn làm việc khác. Bé quay đầu nhìn ra sân nhỏ bên ngoài, bước chân ngắn chạy ra ngoài đó, bắt đầu thưởng thức những hoa hoa xinh đẹp trong sân nhà mình. Bỗng nhiên, Chúc Chúc thấy một bông hoa màu hồng nhạt rất đẹp mà còn thơm thơm nữa. Chúc Chúc duỗi tay nhỏ ra, cẩn thận hái bông hoa đó xuống. Bé càng nhìn thì thấy hoa càng đẹp. Bé muốn tặng hoa hoa đẹp này cho chị hai. Ừ, hoa hoa thơm quá, để chị hai cũng thơm thơm, Chúc Chúc tự nói với mình. Chúc Chúc cầm hoa trong tay, bước chân ngắn chạy tới phòng của chị hai. Trên đường đi, bé gặp anh ba, bé nhanh chóng thay đổi ý định, quyết định tặng hoa đẹp này cho anh ba trước. Bé bước nhanh với đôi chân ngắn, giọng ngọng nghịu nói, anh ba ơi, Chúc Chúc tìm thấy hoa hoa đẹp, nó còn thơm thơm nữa nè. Cố Thanh Diệu nghe thấy giọng em gái, thấy hai bàn tay nhỏ nâng lên một bông hoa màu hồng. Khuôn mặt bé xinh đầy nụ cười lao về phía anh. Ngay sau đó, Cố Thanh Diệu vốn định rời khỏi, làm bộ không thấy, bé mít ướt, này thì trông thấy bé không biết tại sao lại trượt té xuống đất. Cố Thanh Diệu, cậu không biết đó là phản xạ hay bản năng mà lập tức nhanh chân phóng về phía trước, trở thành chiếc đệm thịt cho em gái. Cố Thanh Diệu lo lắng nhìn em gái mềm mại mình vừa đỡ được trong lòng. Chúc Chúc sợ hãi nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình sắp bị té thật đau. Sau một lúc, bé thấy mình không đau gì cả mà bé đang trong một cái ôm ấm áp. Bé mở mắt ra, thấy anh ba đang lo lắng cho mình. Chúc Chúc cúi đầu nhìn vào hoa hoa được bảo vệ trong vòng tay của mình. Bé nhìn thấy hoa hoa không có vấn đề gì thì khuôn mặt nhỏ xinh của bé nở nụ cười tươi rói. trong giọng điệu cũng mang theo ý cười nói, anh ba, hoa hoa không sao, cho anh nè, bé nói và đưa bông hoa đã được bảo vệ cẩn thận cho anh ba. Bé nhìn anh nhận lấy, sau đó bé đứng dậy và bước chân ngắn đi chọn một bông hoa đẹp khác. Cố Thanh Diệu nhìn theo hình bóng bé nhỏ của em gái đang chạy xa. Trong lòng nghĩ, đồ ngốc, cậu vừa mới muốn hỏi xem con bé có bị thương không? Không phải hỏi xem bông hoa có bị sao không? Cậu cụp mắt nhìn xuống bông hoa trong tay, không tự chủ mà cẩn thận cầm lấy nó. Cách Trương.